Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 130, khám bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý và Phùng Ngọc Phân nhìn nhau một cái, tùy ý nói qua loa với anh ta vài câu rồi tự giác rời đi. Mặc dù lần này chỉ là sản phẩm mới của phân xưởng tung ra thị trường, nhưng Phúc Nhân cũng khá xem trọng. Đồng chí của khoa tuyên truyền bên này cũng liên hệ với xưởng chính để cùng nhau làm công tác quảng bá. Nhưng thời bấy giờ các phương pháp quảng bá cũng có hạn. Cơ bản là chỉ có bảng quảng cáo, hoặc cùng lắm là một chiếc loa nhỏ được đặt cạnh quầy bán hàng trong khi hàng đang được bán. Chỉ có như vậy thôi, đưa sản phẩm mới ra thị trường đều có rủi ro. Cho nên hai loại sản phẩm mới này của họ, lô hàng đầu tiên sản xuất số lượng không nhiều, nhưng đủ để phân phối cho một số cửa hàng bách hóa và các hợp tác xã mua bán mà họ hợp tác với Phúc Nhơ đến ngày lạp bát. Ôn Như Ý vốn dĩ muốn cùng Phùng Ngọc Phân bọn họ đi xem hàng, nhưng sáng sớm sau khi ăn sáng xong, Tần Chí Viễn vẫn chưa ra khỏi nhà đã ói sấp mặt. Lần này Ôn Như Ý hoảng rồi, lập tức nhìn người đàn ông nói: "Đi bệnh viện, bây giờ đi ngay." Mấy ngày hôm nay tình hình của Tần Chí Viễn mặc dù không nghiêm trọng, nhưng thật ra anh cũng không có chuyển biến tốt. Cứ cảm giác nhìn thấy đồ dầu mỡ là có chút buồn nôn, bụng cũng luôn có cảm giác đầy hơi. Bây giờ anh cũng ý thức được tình trạng của bản thân bất thường, cho nên cũng không dám phản đối nữa. Sau khi bàn giao công việc luyện tập ngày hôm nay cho Bao Trung Hoa nhà kế bên, anh trực tiếp đến bệnh viện. Bác sĩ vừa nghe nói tình trạng buồn nôn ói mửa của Tần Chí Viễn kéo dài nửa tháng, nên cũng không dám sơ ý, trực tiếp sắp xếp kiểm tra cho anh. Nhưng sau nửa ngày trời kiểm tra, phát hiện mạch tượng của anh không có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ là có chút bệnh thấp mà thôi. Cũng đã làm xét nghiệm MRI và kiểm tra siêu âm, tạm thời loại trừ bệnh viêm dạ dày, viêm túi mật, viêm tụy và các bệnh khác. Bệnh thấp, các triệu chứng lên nấm ở chân tay, ngứa mẩn. Bác sĩ cảm thấy anh không có vấn đề gì, có thể là do thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến ăn uống mà thôi. Những thiết bị điều trị ở bộ đội không có tiên tiến như thế, cho nên cũng có thể không kiểm tra ra được vấn đề tồn đọng, cho nên bác sĩ đưa ra đề xuất cho hai vợ chồng họ. "Tôi sẽ kê thuốc dạ dày cho anh trước, chỗ chúng ta không có thiết bị tốt. Nếu như vài ngày nữa mà tình hình không đỡ hơn thì hai người kiếm thời gian về đất liền đến bệnh viện lớn khám thử." Lúc bác sĩ nói lời này, Bao Trung Hoa với Giang Vĩnh Quân và Cố Dũng tiểu đoàn trưởng đoàn 2 cũng đến, vừa nghe thấy ba chữ bệnh viện lớn, sắc mặt của mấy người họ khẽ thay đổi. "Đây không phải là bệnh nặng gì đấy nhỉ?" Giang Vĩnh Quân quan sát Tần Chí Viễn cao to rắn chắc, không khỏi hỏi: "Sao gần đây sức khỏe cậu lại kém như vậy? Không phải chỉ là buồn nôn ói mửa thôi sao? Sao còn phải đến bệnh viện lớn kiểm tra?" Tần Chí Viễn cũng có chút mơ hồ. Anh sắp là người 30 tuổi, lần đầu tiên bởi vì ói mửa mà bị nhắc nhở phải đến bệnh viện lớn kiểm tra. "Sao tôi biết được? Tôi cảm thấy mình không bị bệnh, nhưng gần đây ăn uống kém, buồn nôn muốn ói, nhìn thấy thịt thì không muốn ăn." Cô Dũng nghe vậy mở to mắt, nhìn anh và nói: "Triệu chứng này của anh sao giống như bà bầu vậy?" Tần Chí Viễn suýt chút nữa muốn đạp cho anh ấy một đạp rồi. "Xem cậu nói cái gì không biết nữa, một người đàn ông như tôi còn có thể có thai hay sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối thoại tùy ý của hai người nhưng lại khiến bác sĩ ngây người. Bác sĩ vội vàng kéo Tần Chí Viễn lại hỏi: "Lúc nãy có phải anh nói anh gặp tình trạng này đã nửa tháng rồi đúng không?" Tần Chí Viễn gật đầu, bác sĩ rất nhanh trầm tư một lúc, lại đưa tay ra bắt mạch cho anh. Sau đó nghe nhịp tim gì đấy, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, bác sĩ nhìn Ôn Như Ý nói: "Cô lại đây tôi bắt mạch cho cô." Ôn Như Ý không hiểu lý do tại sao. "Bác sĩ, tôi không có ói mà, kiểm tra tôi làm gì?" Tần Chí Viễn cũng không hiểu, nói theo: "Yên tâm, cô ấy không có bị tôi lây nhiễm. Bác sĩ cũng không chắc tình hình như thế nào, cho nên cũng không biết giải thích với họ làm sao." Bác sĩ trực tiếp đứng dậy cầm cổ tay Ôn Như Ý bắt mạch. Sau đó hỏi cô: "Tháng này cô đã đến kỳ kinh nguyệt chưa?" Cách chương.